Vương Phi si ngốc không dễ chọc, chương 7, đứa ngốc sùng hoa ba, góc truyện audio.com. Mặt trời treo cao, hồ nước lăn tăn vài gợn sóng, trong lúc này không có sự xôn xao của ban ngày, chỉ như đêm tối yên tĩnh âu dương sùng hoa chậm rãi đi đến một con đường nhỏ lát đá cuội trong đầu suy nghĩ đến những điều mà mấy ngày hôm nay nghe thấy. Cũng từ đó gom góp lời nói ở bên trong, đại khái cũng hiểu được một số. Trước mắt nàng, triều đại này tên là Lung Nguyệt Vương Triều, ngoại trừ cảm thấy có chút lạ lẫm, kỳ thật đối với Âu Dương Sùng Hoa mà nói đều như nhau. Không cha không mẹ, nàng một thân một mình lớn lên cũng không có cái gì lo lắng. Trở về Lung Nguyệt Vương Triều thực sự không phải là điều nàng mong muốn, nhưng nó cũng đã trở thành sự thật, nàng cũng sẽ không oán trời trách đất. Vốn, sống một ngày là một ngày, chính nàng đều phải cố gắng sống. Mỗi một lần làm nhiệm vụ đều không phải là thoát chết giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết. Trong lòng có duy nhất một tia tiếc nuối là mình thủy chung không có thể cùng xác ướp ngàn năm gặp mặt một lần. Một hồi gió mát thổi qua làm Âu Dương Sùng Hoa dùng mình nên tâm thần hơi bị chấn động. Đồng thời cũng đem suy nghĩ của nàng kéo lại. Đi đến bên hồ nước Âu Dương Sùng Hoa đưa mắt nhìn lại, mặt hồ to như vậy đúng là nhìn không thấy bờ bên kia. Âu Dương gia làm quan, bởi vì tổ tiên là công thần khai quốc có công lớn với Lung Nguyệt Vương Triều nên được thừa kế tước vị. Tại Lung Nguyệt Vương Triều cùng thượng quan gia tức Mặc gia, được xưng vi Lung Nguyệt Tam Đại Thế Gia. Có rất nhiều người muốn nịnh bợ, những môn khách vì kính nể mà đến cũng có đến 1.000 người. Tại Tam Đại Thế Gia là nơi có nhiều môn khách nhất trong các gia tộc. Âu Dương Bằng có một thê một thiếp, chính thê Tô Thanh Tú Vi vì Âu Dương Bằng sinh ra một trai một gái, mà thiếp thất Bạch Tố Nương chỉ sinh hạ được một nữ nhân là Âu Dương Sùng Hoa. Sở dĩ Âu Dương Sùng Hoa trở thành kẻ ngốc nghe nói là vì một tuổi bị đột phát lần thứ nhất gây sốt cao nên hỏng đầu, mới có thể biến thành như vậy. Đối với Bạch Tố Nương mà nói, Âu Dương Sùng Hoa là toàn bộ của nàng. Nhưng, đối với Âu Dương gia mà nói, nàng Âu Dương Sùng Hoa là một nỗi sỉ nhục, một kẻ vướng víu. Về phần thân phận của cửu gia càng làm Âu Dương Sùng Hoa khiếp sợ, cửu gia chính con trai thứ chín của đương kim hoàng thượng của Lung Nguyệt Vương Triều tên là Mặc Âm Trần. Hôn ước được lập khi Âu Dương Sùng Hoa còn đang trong bụng Bạch Tố Nương. Bạch Tố Nương cùng mẫu phi của Mặc Âm Trần là Liễu Phi Nương Nương, vốn là tỷ muội kết nghĩa. Sau khi vào cung, một người gả vào Âu Dương gia, Liễu Phi Nương Nương vì nhớ tới tình cảm tỷ muội với Bạch Tố Nương nên lập ra hôn sự này. Coi như giúp Bạch Tố Nương giữ vững vị trí tại Âu Dương gia, sẽ không bởi vì là thiếp mà gặp kỳ thị cùng ngược đãi. Cách chương.